Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Kèm theo một đạo ánh sáng màu tím từ trên trời rơi xuống. Hà Thanh Phong phải thái đao trong tay võ hồn nhất thời xuất hiện. Chỉ nghe một hồi á cổ thú. Rốt cuộc cực tiến hóa. Mấy con ngựa BGM vang dội. Thức ăn đao võ hồn chậm rãi di động lên chân trời. Kia cực kỳ lóng lánh tử sắc quang trụ đem thức ăn đao võ hồn che phủ ở trong đó. Giao bếp, hôm nay ai cũng không ngăn được ta siêu cấp tiến hóa. Ta nói, coi như là Giê-xu đến cũng không được. Trước tiên tiếp chủ ta con làm khẩu AK, tự cấp bản thân ta làm đem lai phúc. Sau đó làm thật lớn, sáng tạo huy hoàng, A Lê Hấp. Hà Thanh Phong cứ như vậy trừng mắt quỳ nhìn mình võ hồn bắt đầu phi thăng. Mà một bên Đường Tam cũng trợn tròn mắt: Thanh Phong ca, đây là sao tình huống? Thăng thiên tiểu con quay, ngoặc kép, hung mãnh, chớ coi là thật. Sắc trời dần dần tối xuống, cực kỳ giống trong Long Châu triệu hoán thần long cảnh tượng. Một đạo chói mắt ánh tím tiếp nối ở bên trong trời đất. Một cổ đến từ trời xanh nhàn nhạt uy áp bao phủ vùng thế giới này. Ta nói cái mẹ ruột a, ta võ hồn này chơi lớn như vậy sao? Tiến vào một cái hóa khiến cho cùng thi ca hạ phàm một dạng. Mà tại cũng Hà Thanh Phong khiếp sợ một khắc này, đại lục trên chiến lực trần nhà người đều ngẩng đầu lên. Lúc này, ngồi ở võ hồn điện giáo hoàng ghế bên trên Bỉ Bỉ Đông đồng tử hơi co lại. Bởi vì nàng cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Một giây kế tiếp, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất. Sau đó hiện lên võ hồn điện bầu trời. Ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào đông phương xa xôi. Nàng có dự cảm, áp lực này khởi nguồn sẽ trong tương lai sẽ cho nàng mang theo cực lớn khốn não. Mà cùng tồn tại võ hồn điện chỗ sâu thiên đạo lưu cũng hơi mở hai mắt ra. Trong miệng nhẹ nhàng dù gì nói, đây thật là một loại dự cảm bất tường. Bên kia tại phía xa hải thần đảo Ba Tắc Đông cũng đồng tử hơi co lại nhìn về phía tây phương. Loại cảm giác này, sát lục chi đô, sát lục chi thần khẽ nhíu mày lẩm bẩm, chẳng lẽ là bọn hắn? Lúc này, đang uống rượu Đường Hạo trong nháy mắt ánh mắt sững sờ. Sau đó lắc mình chạy tới Hà Thanh Phong nơi ở mà. Thanh Phong ca, võ hồn của ngươi đây là? Bên cạnh có chút mộng Đường Tam đâm một hồi Hà Thanh Phong hỏi. Ngay tại Đường Tam ngôn ngữ thời khắc, Hà Thanh Phong võ hồn đã tiến hóa xong rồi. Sau đó những dị tượng này rực rỡ tiêu tán, thật giống như không tồn tại một dạng. Sau đó một cái tím chuôi toàn thân tím nhạt trường đao chậm rãi rơi xuống. Hà Thanh Phong đem Tử Hoang Thái Hành đao nắm trong tay. Nhất thời một cổ cường đại sấm sét màu tím cùng tỷ lệ nhàn nhạt đường cong màu bạc vờn quanh tại Hà Thanh Phong trên cánh tay của. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có, sảng khoái. Tham khảo toàn thân đại bi dây xoa bóp. Tiểu Tam, ta võ hồn này xem ra hẳn đúng là biến dị. Biến dị, đối với Hà Thanh Phong. Đường Tam cái này còn chưa trải qua đại lục kiến thức rót cao su thiếu niên đều thật có chút không? Quá lý giải, Tam Nhi cái gọi là biến dị chính là võ hồn biến dị. Nó khả năng hướng tốt phương hướng phát triển, cũng có khả năng hướng hư phương hướng phát triển. Hướng tốt phương hướng biến dị võ hồn liền sẽ mạnh hơn. Hướng hư phương hướng biến dị liền sẽ càng yếu. Hơn sau đó nhìn ta võ hồn này tư thế. Chính là hướng tốt phương hướng phát triển. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là rất mạnh biến dị. Nghe Hà Thanh Phong. Nhìn đến Hà Thanh Phong võ hồn. Sau đó Đường Tam cúi đầu nhìn một chút trong tay mình Hạo Thiên Trùy. Nhất thời hắn liền cảm giác mình búa nhỏ không thơm rồi. Mà tại đã đang âm thầm quan sát Đường Hạo hơi nghi hoặc một chút tiểu tử này võ hồn là cái gì. Phẩm cấp. Hơn nữa còn là một cái chưa từng thấy qua võ hồn. Nó võ hồn bên trên còn mơ hồ tản ra một loại để cho ta kiêng kỵ khí tức. Sau đó Hà Thanh Phong, hết sức hài lòng, đem Tử Hoang Thái Hành đao võ hồn thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó yêu đến Đường Tam bả vai nói ra, Tiểu Tam, đi, trở về nhà, Ngươi song sinh võ hồn. Võ hồn ta biến dị. Tin tưởng cái đội hình này cũng có thể thuyết phục ngươi lão cha. Lúc rời đi, Hà Thanh Phong mặt cười giống như hoa cúc một dạng rực rỡ. Sẽ không khác, cũng bởi vì mới vừa rồi, hắn võ hồn lại mang đến cho hắn một cái kinh hỉ. Tích, ngài võ hồn tại nhận thấy được túc chủ đối với nó hết sức hài lòng sau đó. Nội tâm nó mừng rỡ như điên. Đặc biệt ở đây tại túc chủ lòng bàn tay mở ra một cái ngàn thước vuông độc lập thứ nguyên không gian. Này không gian tạm không thể sống sót vật, nhưng cũng ưu hóa. Cụ thể phương thức đợi túc chủ tự chủ nghiên cứu. Đường Tam trong nhà, Đường Hạo đã sớm về đến nhà. Hắn giờ phút này vẫn tựa như trước khi rời đi một dạng uống rượu. Loảng xoảng lang, cái gọi là tiểu nhân đắc chí muốn mỗi ngày. Hà Thanh Phong vào cửa phương thức lại là một cước. Một bên Đường Tam đó là muốn ngăn đều không ngăn được. Mà bên trong nhà Đường Hạo mặt trực tiếp đen. Hắn trong lòng nghĩ đến. Không tức giận. Không tức giận. Nếu như giận một cái đánh chết sẽ không tốt. Có đôi lời nói rất thật. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Nhưng lùi một bước càng nghĩ càng giận. Cho nên Đường Hạo liền càng nghĩ càng giận. Không được. Không thể cứ tính như vậy. Chỉ là cửa lão tử đều tu vô số lần. Chờ hắn trở thành hồn sư tại đánh hắn. Khi đó hắn đối kháng đánh. Đến lúc đó tại đánh hắn. Không đem hắn đánh lục thân không nhận ta liền không gọi Đường Hạo. Không sai. Mới vừa rồi kiến thức nhà mình nhi tử Đường Tam song sinh võ hồn cùng Hà Thanh Phong biến dị võ hồn. Hắn thay đổi chủ ý của mình. Hắn chẳng những phải để cho Đường Tam trở thành hồn sư. Hơn nữa còn phải Đường Tam trở thành phong hào đấu la cấp bậc hồn sư. Sau đó lại thêm Hà Thanh Phong cái này liền hắn đều cảm thấy kiêng kỵ võ hồn. Hắn tin tưởng, lấy Hà Thanh Phong cùng nhi tử hai người quan hệ. Một khi hai người trưởng thành, lại thêm chính hắn, ngày sau tuyệt đối có đối chiến võ hồn điện thực lực. Khi đó, hắn liền có thể báo thù. Nhưng trên thực tế Hà Thanh Phong thật sẽ như Đường Hạo tưởng tượng như vậy giúp đỡ hắn sao? Hà Thanh Phong, tác giả, ngày sau nếu ngươi dám để cho ta đối với thiên nhận tiết động thủ, ta liền dùng tử hoang thái hành đao đem ngươi ngũ mã phân thây. Sau đó dầm nát cho chó ăn. Đường Thúc, có một tin tức tốt. Ngươi muốn có nghe hay không? Hà Thanh Phong vừa vào cửa liền tùy tiện hô. Nhưng hắn nói đều không lên tiếng. Một cái thùng rượu liền đối đến Hà Thanh Phong bay tới đồng thời còn có một câu nói, lão tử không? Điếc, Hà Thanh Phong hai tay vững vàng tiếp thùng rượu, đem để ở một bên. Đường Thúc, tiểu tam giác tỉnh song sinh võ hồn. Thế nào, ánh mắt của ta có phải hay không kẻ trộm hảo? Muốn là hôm nay tiểu tam không có đi, liền bỏ lỡ thiên phú của hắn rồi. Hà Thanh Phong lời nói xong sau đó, Đường Hạo nhìn chằm chằm Đường Tam trầm mặc. Một bên Đường Tam cũng là có chút thấp thỏm, bởi vì hắn biết rõ phụ thân không hy vọng hắn trở thành hồn sư. Cho nên hắn vẫn là rất chột dạ. Dù sao hắn không được cho phép liền lén lút đi theo Hà Thanh Phong chạy đi tiến hành võ hồn giác. Tỉnh, một lát sau, Đường Hạo đứng lên đi tới Đường Tam trước người của, sau đó giơ tay lên. Đây một động tác cũng làm Đường Tam dọa sợ. Đường Tam còn tưởng rằng phụ thân muốn thu thập chính hắn. Nhưng mà, nghênh đón hắn chính là một tấm nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn đại thủ. Tiểu Tam, người thật muốn trở thành hồn sư sao? Cảm thụ được phụ thân bàn tay ấm áp. Đường Tam mũi đau xót. Hai đời đến nay, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác đến cha thương loại tình cảm này. Hắn kiên định ngẩng đầu lên. Dùng chân thành ánh mắt nhìn đến Đường Hạo. Phụ thân, ta muốn trở thành một danh hồn sư. Cường đại hồn sư. Sau đó, Đường Tam cuối cùng lời đến khóe miệng nói không ra lời. Bởi vì hắn biết rõ đó có thể là phụ thân một đạo vết thương. Mà hắn không muốn để cho phụ thân thương tâm. Cho nên liền không có nói ra. Mà Đường Hạo tự nhiên cũng biết nhà mình con trai ý tứ. Hắn cười. Lộ ra từ khi A Ngân sau khi chết lần đầu tiên nụ cười. Tuy rằng cười đến rất khó chịu, nhưng mà Đường Tam trong mắt chính là ôn nhu như vậy. Ta đồng ý ngươi trở thành hồn sư, nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Mà một bên Hà Thanh Phong chính là đi lặng lẽ rồi ra ngoài. Đây là người ta phụ tử sự việc của nhau. Tuy rằng hắn không coi như là một ngoại nhân, nhưng nên Tị Hiềm vẫn là muốn tránh hiểm nghi. Kỳ thực hắn liền chỉ là muốn đi ra nghiên cứu một chút võ hồn của mình, kích động kỷ luật tự giác hệ thống điều kiện. Lúc này trong lòng của hắn đã có một cách đại khái phương hướng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.